Phong Thần Châu, chương 2988, cảnh giới quy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phải chịu áp chế cực lớn, thậm chí cần ngoại lực đến áp chế điên cuồng âm khư và linh khí dương hải trong cơ thể mình. Hôm nay, có lẽ chính là thời điểm ngoại lực tốt nhất, Hoàng Dịch tiên sinh. Xin cứu viện, cung chủ Đoạt Mệnh lúc này chắp tay nói. Tên này quá kiêu ngạo. Hoàng Dịch tiên sinh kia khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía Tần Ninh. Lúc này, từng tiếng xe gió vang lên. Lúc này mười mấy thân ảnh lần lượt chạy tới, đều là cưỡi dị thú. Kiêu căng hùng mạnh, thú hoàng cốc, Lôi Vô Song thấy cảnh này, ánh mắt khẽ thay đổi. Người của thú hoàng cốc cũng không dễ chọc. Thú hoàng cốc không giống với Đoạt Mệnh cung. Xích Lôi Tông, Lôi Sơn Cung, Tam Đại Tông Môn Đoạt Mệnh Cung chiếm cứ thành trì cấp ngàn vạn, thành trì cấp trăm vạn và thị trấn quan trọng của vùng đất vạn dặm. Nhưng lại là tam đại thế lực phân chia, nhưng thú hoàng cốc này lại là một phe thế lực, một mình chiếm cứ vùng đất vạn dặm. Hơn nữa, trong thú hoàng cốc, có cường giả cảnh giới quy nhất trấn giữ, cảnh giới quy nhất. Đứng sau cảnh giới vương giả thần long thấy đầu không thấy đuôi và cảnh giới thiên nhân cực ít lộ mặt. Cảnh giới vương giả trong đại lục vạn thiên không vượt quá 100 người. Thiên nhân cũng cực kỳ thưa thớt. Cảnh giới quy nhất liền có thể xưng làm cường giả đứng đầu hành tẩu trên đại lục vạn thiên. Lúc này Lôi Vô Song vẻ mặt căng thẳng. Hôm nay sơ sẩy một cái, Lôi Sơn Tông có thể xong đời. Hoàng Dịch tiên sinh kia ngồi ngay ngắn trên mãnh hổ, mắt nhìn Tần Ninh. Xích Lôi Tông đã không còn sức lực thống trị tam đại thành trì, giao cho Đoạt Mệnh cung xử lý là tốt nhất. Đám người Lôi Sơn Tông cũng chưa chết, hoàn toàn rời khỏi thành Thiên Tàn, rời khỏi đại lục thiên ngoại. Hoàng Dịch tiên sinh nhàn nhạt nói, ngay bây giờ, lập tức. Bốn phía truyền đến tiếng của Hoàng Dịch tiên sinh. Nghe đến đây, Cốc Tân Nguyệt cau mày. Nhưng Tần Ninh khẽ cười nhạt. Thứ ngươi nói là tiếng người hay tiếng thú? Ngươi nói xem. Hoàng Dịch tiên sinh cũng không giận dữ. Linh khí quanh thân cuồn cuộn, ở trong cơ thể giống như có một luồng khí tức bá đạo bay lên. Cảnh giới quy nhất, cách chương.